Chương 892, Hoàng gia mật vệ. Đốc thường hoàng tử lời này cũng là không có người phản đối, dù sao Tịch Thiên Dạ cường thế tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, Trần Uyên danh đều như vậy thê thảm, dù cho đốc thường hoàng tử thiếp thân cận vệ cũng ra tay, có lẽ có thể đem Tịch Thiên Dạ áp chế xuống, nhưng muốn tóm lấy hắn, hoặc là đánh giết hắn, đơn giản si tâm vọng tưởng. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ thế từ bỏ sao? Điền Đông Hưng có chút không cam lòng nói, hắn ăn như thế lớn thua thiệt, nếu là cứ thế từ bỏ không khỏi cũng quá khó tiếp thu rồi. Huống chi Tô Hàm Hương mấy người trong tay mấy cái thiên vương chiến binh, hắn trong lòng có thế một mực nhớ thương lắm. Từ bỏ, đốc thường hoàng tử cười lạnh, bị hắn để mắt tới con mồi, gọi hắn từ bỏ làm sao có thể. Bằng mấy người kia cũng có tư cách nhường bản hoàng tử từ bỏ sao? Đốc thường hoàng tử âm lãnh cười nói. Cái kia hoàng tử điện hạ có ý nghĩ gì? Điền Đông Hưng nghe vậy mừng rỡ nói, chỉ cần đốc thường hoàng tử không buông bỏ, như vậy chuyện gì cũng dễ nói. Trước ngăn chặn bọn hắn, lại đợi thêm 3 ngày, tự nhiên sẽ có người thu thập bọn họ. Đốc thường hoàng tử lạnh lùng thốt. Lại đợi thêm 3 ngày, Trần Uyên Danh nghe vậy khẽ giật mình, lập tức liền sáng trắng hoàng tử điện hạ ý đồ. Chẳng lẽ Điền Đông Hưng cũng là nghĩ đến cái gì, nhưng không có đem lời nói ra, mà là lời đến khỏe miệng lại nén trở về. Tin tức của ngươi cũng là linh thông, thế mà biết được sau 3 ngày sẽ có một nhóm chiến tranh tài nguyên vận tới nơi đây. Đốc thường hoàng tử hơi kinh ngạc nhìn Điền Đông Hưng, nhưng phàm số lượng to lớn chiến tranh tài nguyên vận chuyển trong lúc đó, giữ bí mật tính sẽ tương đương nghiêm ngặt, toàn bộ trụ sơn bộ lạc có thể có tư cách biết được người đều không có mấy cái. Ha ha, một lần tình cờ có châu nghe nói mà thôi, bất quá Điền Mỗ chỉ biết hiểu đại khái thời gian, không biết được cụ thể vận chuyển đường đi. Hoàng tử điện hạ không cần để ý. Điền Đông Hưng cười ha hả cười nói. Tự tiện tìm hiểu chiến tranh tài nguyên vận chuyển tin tức, đây chính là cấm kỵ, nắm sự tình nói lớn chuyện ra, cũng rất có thể nhường trụ sơn bộ lạc cùng điển thị nhất tộc bùng nổ mâu thuẫn cùng chiến tranh. Bản hoàng tử tâm lý nắm chắc. Đốc thường hoàng tử lườm Điền Đông Hưng liếc mắt, thản nhiên nói. Đám kia chiến tranh tài nguyên vận chuyển đường đi, cho dù hắn cùng Trần Uyên Danh đều không biết được, Điền Đông Hưng tự nhiên cũng rất không có khả năng biết được. Hoàng tử điện hạ có ý tứ là, nhường hộ tống đám kia chiến tranh tài nguyên cao thủ ra tay kích giết người trẻ tuổi kia? Trần Uyên Danh ôm quyền hỏi. Hắn tự nhiên sẽ hiểu, có thể phụ trách vận chuyển khổng lồ như thế chiến tranh tài nguyên, đám kia có thể rốt cuộc mạnh cỡ nào, thu thập một cái thiên vương đại giả đơn giản liền là dễ dàng. Không sai. Đốc thường hoàng tử nhàn nhạt gật đầu nói. Chỉ là, những người kia đều là hoàng gia mật vệ, địa vị đặc thù. Sẽ chỉ nghe theo hoàng đế bệ hạ điều khiển, để bọn hắn đi đối phó những người kia, sợ là chưa hẳn có thể điều động đi. Trần Uyên Danh hơi nghi hoặc một chút nói. Đốc thường hoàng tử mặc dù là cao quý hoàng tử, nhưng hoàng tử quyền lợi mặc dù lớn, nhưng cũng không thể điều khiển hoàng gia mật vệ. Từ xưa đến nay, trụ sơn bộ lạc hoàng gia mật vệ đều chỉ nghe theo hoàng đế một người mệnh lệnh. Yên tâm, nếu bản hoàng tử nói như thế, tự nhiên là có biện pháp để bọn hắn ra mặt. Đốc thường hoàng tử đã tính trước nói. Trần Uyên Danh cùng Điền Đông Hưng nghe vậy đều là sững sờ, nhìn nhau về sau, không nói thêm gì nữa. Nếu đốc thường hoàng tử có nắm bắt, vậy cũng không tới phiên bọn hắn lắm miệng cái gì. Sau đó 2 ngày, Tô Hàm Hương chủ tớ 3 người mỗi ngày đều tại cửa thành Bắc Khẩu hàng loạt mua sắm tù binh. Bất quá hàng loạt tù binh an trí vấn đề lại là một cái không nhỏ nan đề, dù sao bọn hắn chủ tớ 3 người, sức người có hạn. Cũng may tinh linh tộc 2 tỷ muội thỉnh thoảng sẽ theo thủy tương cung bên trong đi ra, cho 2 người giúp đỡ tay. Các nàng quả nhiên liền ở đây thành bên trong. Một cái khách sạn bên trong, có mấy tên thân ảnh đứng tại gian phòng trong âm u, lạnh lùng nhìn trên đường phố an trí tù binh tinh linh tộc tỷ muội. Từ khi 2 ngày trước, tinh linh tộc tỷ muội đi ra thủy tương cung về sau, bọn hắn liền phát hiện 2 người tung tích. Thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Có người hỏi. Chờ người cầm đầu thản nhiên nói. Mấy người đều khoác lên thật dày áo choàng, mang theo mũ trùm, nếu là khoảng cách gần nhìn kỹ, liền có thể phát hiện bọn hắn căn bản cũng không phải là nhân loại, mà là ở tại U Minh Hải, rất ít tại chủng tộc khác trên địa bàn đi lại U Minh tộc. U Minh tộc người tướng mạo đủ loại, tương đương hình thù kỳ quái, có cùng nhân loại không kém bao nhiêu, thậm chí có thoạt nhìn như là dã thú. Bất quá ở đây đại lục ở bên trên, U Minh tộc chính là mạnh nhất nhất tộc. Dù cho tinh linh tộc cùng si man tộc cũng không nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Cũng may U Minh tộc người ưa thích ở tại U Minh Hải bên trong, rất ít xuất hiện ở trước mặt người đời. Bọn hắn nếu là một mực tránh trong thành, không ra khỏi thành làm sao bây giờ? Một tên mọc ra da màu lục u minh tộc người lo lắng no y không sao, chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm vào bọn hắn chính là, các nàng một ngày không trở lại tinh linh tộc, chúng ta thì càng có ưu thế. U minh tộc thủ lĩnh nghiêm lạnh lùng thốt. Tại nhân tộc trên địa bàn, nhất là tại xương trạch thành bên trong, mấy cái u minh tộc người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao tinh linh tộc cùng nhân tộc chính là phụ thuộc quan hệ, một khi bọn hắn xuất hiện, khó đảm bảo thành bên trong những cao thủ kia hội che chở hai tên tinh linh tộc nữ tử. Hiện trong thành thiên vương đại giả cao thủ liền có 3 vị, mặt khác thiên vương càng là hơn 10 vị, chỉ bằng cho bọn hắn mượn những người này căn bản là không có cách địch nổi. Mặt khác u minh tộc người nghe vậy liền không nói gì nữa, lẳng lặng địa cấp lấy thời cơ, bọn hắn có rất nhiều kiên nhẫn, chính như thủ lĩnh nói, chỉ cần hai tên tinh linh tộc nữ tử không đem tin tức truyền về tinh linh tộc, bọn hắn chính là người thắng. Tỷ tỷ, âm thầm là có người hay không nhìn chằm chằm chúng ta. Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh vừa mới nắm một nhóm tù binh an trí thích đáng, bước ra trạch viện cửa chính, Tinh La Khinh liền sắc mặt ngưng trọng lặng lẽ hướng tỷ tỷ truyền âm nói. Tại một ngày trước nàng liền mơ hồ có một cố bị người ta nhòm ngó ảo giác, mặc dù chỉ là trực giác, nhưng tinh linh tộc trực giác luôn luôn hết sức chuẩn. Không sai, bọn hắn phát hiện chúng ta. Tinh Hy Thiến trịnh trọng no y Tinh La Khinh sắc mặt ngưng tụ, hiểu. Thân thể theo bản năng căng thẳng, nàng rất rõ ràng, mình cùng tỷ tỷ trên đường xuất đầu lộ diện, căn bản không là bởi vì cái gì thiện tâm mới giúp trợ Tô Hàm Hương bọn hắn. Hắn mục đích đúng là vì dẫn tới những u minh tộc đó chú ý, quả nhiên, những u minh tộc đó người xuất hiện. Làm sao bây giờ, dự A theo nguyên kế hoạch sao? Tinh La Khinh có chút khẩn trương nói. Dĩ nhiên. Tinh Hy Thiến khẳng định gật gật đầu. Vì để sớm ngày trở lại tinh linh tộc, nắm tin tức kia mang về, các nàng nhất định phải mạo hiểm, quyết không thể tại xương trạch thành tiếp tục trì hoãn xuống. Bằng không nếu là đến muộn, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Mặc dù hết sức mạo hiểm, nhưng các nàng không có những biện pháp khác. Tịch công tử có phải hay không vẫn tại Mạc Lận Hà phía trên luyện quyền? Tinh Hy Thiến no y Tinh La Khinh nghe vậy nhẹ gật đầu. Hai ngày trước Tịch Thiên Dạ liền không có tiếp tục trong thành, mà là một người ở ngoài thành Mạc Lận Hà phía trên tu luyện quyền pháp gì. Chúng ta bây giờ liền đi tìm hắn. Tinh Hy Thiến hít sâu một cái nói. Xương Trạch thành bên ngoài liền là Mạc Lận Hà, khoảng cách rất gần, bằng vào Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh tu vi. Chỉ chốc lát sau liền đến Tịch Thiên Dạ chỗ tu luyện. Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ đạp nước mà đi, tại sóng cả mãnh liệt trên mặt sông, chậm rãi diễn luyện lấy một môn quyền pháp.